Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chỉ có ta mới có thể nắm giữ ngươi. Cái này kẻ xấu xa. Nhìn lên trước mặt liên quan tới Long Phượng Đan sử dụng nói rõ. Anh Hoa công chúa sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hận không thể có thể đem cái này di tích chủ nhân cho đào 3 thước đất. Sau đó hủy thi diệt tích. Anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Long Phượng Đan lại là như thế một loại đan dược. Đáng giận ta. Nếu như biết, chính mình vừa mới trúng độc đến thời điểm, thì cần phải đem Long Phượng Đan cho ăn. Như thế, bọn họ liền có thể duy nhất một lần đi qua. Mà bây giờ, không nghĩ tới. Thế mà còn muốn lại tới một lần nữa. Vừa nghĩ tới vừa mới chẳng cảnh. Nhìn lên trước mặt Dương Dương đắc ý Diệp Thần. Anh Hoa công chúa càng là hung hăng dậm chân một cái. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt càng là vặn vẹo. Nhìn lấy mình lúc này tình huống. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không khỏi quá mức thống khổ đi. Long Phượng Đan. Muốn luyện hóa hấp thu loại đan dược này. Nhất định phải ở nhờ âm dương lực lượng, hình thành âm dương bình hành mới có thể. Bằng không, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì âm dương mất cân đối. Từ đó kinh mạch hủy hết, thậm chí là bạo thể mà chết. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu. Thực, Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Cái này luyện hóa hấp thu Long Phượng Đan, thế mà cần những thứ này trình tự. Cần dạng này ngạnh hạch điều kiện. Cái này, có chút xấu hổ. Chính mình vừa mới khi dễ anh Hoa công chúa. Mà bây giờ, muốn luyện hóa hấp thu dạng này Long Phượng Đan. Thế mà còn cần khi dễ một lần anh Hoa công chúa. Đối với anh Hoa công chúa như thế yếu ớt thân thể mềm mại tới nói. Căn bản không biết có thể hay không tiếp nhận chính mình công kích nha. Rốt cuộc, hiện tại, đều đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Long Phượng Đan. Anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù nói, mình bây giờ còn có thể kiên trì. Thế nhưng là, liền sợ chờ một chút chính mình kiên trì không xuống. Cái kia cũng quá mức xấu hổ. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần lực công kích đến tột cùng kinh khủng bực nào. Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng rõ ràng nha. Đây là ngươi, đây là ta, một người một khỏa, không có vấn đề chứ. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, lấy đi chính mình Phượng Đan. Phía trên có một cái Phượng Hoàng Hoa Văn, nhìn qua, vẫn là sinh động như thật tồn tại. Ngươi không có ý định luyện hóa hấp thu. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không. Sau này hãy nói. Thế mà, anh Hoa công chúa nghe đến, lại là khoát khoát tay, hướng về bên cạnh đi qua. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến anh Hoa công chúa nói cái gì. Lúc này một bóng người lại là thoáng cái đem nàng cho ôm vào trong ngực. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp cuống cuồng, dãy dụa một chút, về sau. Ta không thể bảo đảm ngươi có thời gian thời điểm. Ta cũng có thời gian. Bởi vậy, chúng ta vẫn là sớm làm luyện hóa hấp thu đi. Dạng này đan dược, một người căn bản luyện hóa không? Nhìn lên trước mặt trắng như tuyết. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Nói một câu, dạng này Long Phượng Đan. Truy cầu là âm dương bình hành. Mà một người... căn bản không có khả năng âm dương bình hành. Cái này, có chút xấu hổ. Thế nhưng là, Diệp Thần, ta có thể tìm người khác giúp ta nha, mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến. Mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Nói một câu, hắn dám giúp ngươi ta nhất định làm thịt hắn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh. Ngươi thế nhưng là người. Ha ha ha. Ăn dấm, thế mà, anh Hoa công chúa nghe đến, lại là hé miệng cười cười. Nếu như ta khăng khăng muốn tìm đâu? Đã như vậy ta chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Chỉ có ta mới có thể nắm giữ ngươi. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Chờ một chút, Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, còn muốn nói điều gì? Thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy lên, một đôi thon dài đôi chân dài trong nháy mắt dựa sát vào. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt, miệng phía trên lại là nói không muốn. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nữ sinh các ngươi, đều là như khẩu thị tâm phi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến. Nhìn lên trước mặt làm loạn Diệp Thần, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, chu chu mỏ. Sau cùng, nhìn lên trước mặt trong tay phượng đan, khẽ cắn môi, bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Một miệng nuốt vào, cái này, có thể chứ? Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một tia khiêu khích, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Diệp Thần, có cái gì cứ việc phóng ngựa tới. Hôm nay, người nào đầu hàng, người đó là tiểu cẩu. Chính hợp ý ta, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên, long đan đã tiến vào trong cổ họng, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, nhếch miệng lên, chờ một chút, Diệp Thần, các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến anh Hoa công chúa nói cái gì. Lúc này anh Hoa công chúa khuôn mặt vặn vẹo, một đôi mắt đẹp càng là có lưu quang lưu chuyển, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, đáng thương. Sau cùng một đôi thon dài tay trắng ôm lấy Diệp Thần cổ, hai cái răng mèo đối với Diệp Thần bả vai cắn, tới đi, ta cắn chết ngươi. Trong lúc nhất thời, lật tay phúc vũ, có thể nói, vô cùng náo nhiệt, bành bành bành mà tại một mảnh trong sa mạc, lúc này vô số cát bụi phấn khởi, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn qua, khủng bố như vậy, để người tê cả da đầu, thì liền phía dưới sa mạc, lúc này thế mà đều đã biến thành bão cát, che khuất bầu trời, khiến người ta càng là nhịn không được run rẩy. Phốc phốc phốc mà ở trong hư không, lúc này một đạo mặc lấy màu đen lo váy thiếu nữ, tay phải cầm một cây trường thương, màu vàng óng, nhìn đến trước mặt chạy vội đi qua công kích, trong nháy mắt đâm ra đi. Trong lúc nhất thời, vô số công kích phá nát, như là đậu hũ, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Các ngươi dạng này là muốn cùng bản vương so đấu tiêu hao sao? Tay phải cầm một cây trường thương, mà ở chung quanh lại là có một thanh màu đen lưỡi hái không ngừng bay múa. Nhìn lên trước mặt vây quanh chính mình ba người, Diệp Cẩm sắc mặt càng thêm băng lãnh, mày nhăn lại, có thể nói, những thứ này Nam Dương Vu sư thật đúng là đầy đủ khó giải quyết. Nếu như không là hai cái này Nam Dương Vu sư giúp đỡ, ở bên cạnh không ngừng quấy rầy, lúc này chính mình cũng sớm đã giết chết cái này xuyên ruộng vậy. Làm sao có thể còn ở trước mặt nàng phách lối? Thật đúng là buồn cười. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới, quả nhiên không hổ là Thiên Vương Điện nữ vương, quả nhiên thật lợi hại. Mà ở bên cạnh hai vị Nam Dương Vu sư nhìn đến Diệp Cẩm lúc này thế mà không nhuốm bụi trần, không có một chút vết thương thời điểm, không thể không chấn kinh, không thể không tán đồng, vỗ vỗ tay, có điều, Diệp Cẩm, ngươi thời gian cũng liền dừng ở đây, nơi này, nhất định là ngươi táng thân địa phương. Sau cùng, hai người lẫn nhau nhìn một chút, hai tay trong nháy mắt kết ấn, buông xuống đi, gầm lên giận dữ, một cỗ màu đen thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Cẩm nhìn đến từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ thời điểm, đôi mắt đẹp đột nhiên co vào lên. Cái này, có hơi phiền toái, nhìn cái gì đấy? Diệp Cẩm, ta ở chỗ này đây. Một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Bành, đáng giận, cái này là các ngươi bức ta, bóng người thất tha thất thểu lui lại. Hai tay trong nháy mắt kết ấn, đừng trách ta không khách khí. Hiu hiu hiu nói xong, căn vốn không hề dừng lại một chút nào, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt lao ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người nhìn đến, từng cái sửng sốt, mau đuổi theo, đừng để nàng chạy, truy.